Hiện cũng chỉ có hắn có thể làm như vậy, dùng y thuật vì lấy cớ, quang minh chính đại tiến hành tứ chi tiếp xúc, sau đó từng bước công lược những cái này đoan trang cao quý thuộc phụ người vợ, trêu đùa thân thể của các nàng, còn muốn tù binh tâm linh của các nàng. Nga. A. An dân. Ê hèm. A. Muốn ta. Nga. Dùng sức. Ngày hôm qua. Ngươi đều nhanh. Làm ta sợ muốn chết. A. Ê hèm. A. Nga. Thật thoải mái. A. Trương phu nhân ngửa ra sau đầu. Dục dục loại chuyện này càng là tiếp xúc, thì càng trầm mê. Chính là ngắn ngủn hai lần tình yêu, nàng liền trầm luân, dẫn đến hôm nay Lục Minh vừa mở liền muốn sực nàng, nàng cũng không có phản cảm, ngược lại là rất phối hợp đi thừa nhận nam nhân gian dâm. Lục Minh kéo lên Trương phu nhân hai tay đem nàng kéo lên đến, bắt buộc cái này tài trí mỹ thuộc phụ vẫy lên mông nâng lấy eo, quay đầu cùng chính mình hôn môi, hạ thân giống như cưỡi ngựa, một chút đại lực điệp cái này đoan trang mê người mỹ thuộc phụ. Bụng va chạm mông cong, mỗi lần quất cắm đều có khả năng nhấc lên một cổ sóng thịt. Cúi đầu liền có thể nhìn thấy chính mình côn thịt là như thế nào bị phấn nộn đại môi mật cắn nuốt. Nhìn đến kích tình chỗ, Lục Minh đem Trương phu nhân kéo đứng thẳng. Bàn tay to bắt được hai cái to trắng vú sữa, miệng rộng hôn lên Trương phu nhân thở gấp môi hồng, hạ thân còn tại quân tốc có quy luật chấn động. 3. Lục Minh rút ra côn thịt, đem Trương phu nhân xoay người. Bàn tay to xuyên qua đầu gối. Tay phải kéo lại mông lớn, tay trái ôm Trương phu nhân vòng eo đem nàng cử. Xì. Dính đầy dâm dịch côn thịt lại lần nữa cắm vào Trương phu nhân bên trong thân thể, mặt đối mặt gian dâm, nhìn Trương phu nhân mê say dung nhan, còn có thể khi hay không khi hôn miệng nhỏ. Tư thế này đã hoàn toàn chinh phục Trương phu nhân. Trương phu nhân thở gấp, hai tay ôm Lục Minh bả vai, cả người ghé vào đối phương trong lòng. Trên rỉ trầm thấp tiếng truyền ra, nàng đã không có năng lực đi tự hỏi, bị làm có chút hỗn loạn mê man. Nga. Phu quân. A. Đa dạng tốt hơn nhiều. Đâu hừ. Nga. Lại muốn tới, ê hèm. A. Trương phu nhân thân thể tùy theo Lục Minh quốc cắm tại đông đưa, hai khỏa to lớn no đủ còn tràn ngập nải chất lỏng vú phía trên hạ lắc lư. Giao cấu trung nam nữ ngón tay giao nhau nắm chặt, cho nhau dùng sức nắm chặt, tứ phiến môi lẫn tiếp xúc, đầu lưỡi cùng lưỡi thơm dây dưa tách ra, khi thì truy đuổi đùa giỡn, tại môi ở giữa lôi ra dâm loạn sợi tơ. Xì xì. Mỗi lần môi mật đều bị thô to côn thịt vô tình lật tiếng nhảy ra, khoa trương phun ra nuốt vào đen thui côn thịt. Hạ thân âm đạo miệng phụ cận một mảnh đỏ bừng, tất cả đều là bị nam nhân đụng hồng. Một đôi đẩy đà đùi dùng sức kẹp chặt nam nhân eo hông. Thông đồng tại cùng một chỗ, mười nền móng chỉ dùng sức căng thẳng, hai tay ôm cổ, cả người giống cây túi hùng giống nhau treo tại nam nhân trên người. Một bên đi một bên thao, cái này hoàn toàn mới tư thế, hoàn toàn mới trải nghiệm, làm Trương phu nhân đều nhanh điên mất. Nàng chính là theo khung phép của nữ nhân, nơi nào trải qua như vậy tình yêu, lớn như thế đảm, như thế hoang đường, nếu như này xâm nhập lòng người. Mà Lục Minh là phấn khích không thôi, nghiêm khắc tới nói, Trương Ôn hay là hắn cấp trên đâu. Thái úy quản lý quan viên khảo hạch lên chức, quả thật có thể nói là đỉnh đầu cấp trên. Mà chính mình cái này cấp dưới tại gian dâm lãnh đạo thê tử, như thế nào nhìn đều có chút trở xuống phạm thượng hành động, có chút kích thích. Cảm giác đến không sai biệt lắm rồi, Lục Minh đem Trương phu nhân phóng tại giường lớn phía trên, bắt đầu một lần nữa dùng truyền thống nam thượng nữ hạ tư thế tiến hành địch. Trương phu nhân cũng nhận thấy nam nhân không thích hợp, lão luyện nâng lên mông cong. Bắp đùi đầy đặn gắt gao kẹp chặt nam nhân eo lúc, bắp chân đi vòng qua sau thắt lưng, giao nhau điệp tại cùng một chỗ, bắp chân cung thành hình cung, gợi cảm trắng nõn được đến gót ngọc gắt gao sát nhập. Nương tử. Ngươi thật đẹp. A. À, ta nói. Muốn ngày ngày. Làm ngươi. A. À, sắp tới. Bắn cho ngươi. Lục Minh cánh tay vừa nhấc trực tiếp đem Trương phu nhân chân đẹp mang lên trước mặt, nhấc miệng ngậm chặt tinh xảo chân ngọc, miệng rộng ngậm phấn ụp ụp trân châu gót ngọc. Đầu lưỡi tham lam mút hút, muốn đem ngũ căn mỹ vị mềm mại nuốt vào bụng, thơm mát sữa tắm hương vị tăng thêm trước mắt một mảnh tuyết trắng làn da mang đến thị giác xung kích. Gót ngọc khuấy cải vã xúc cảm làm Lục Minh càng ngày càng kích động. công thịt cũng theo lấy tăng lên lên. Trương phu nhân cũng là phấn khởi dư lực đem mông cong nâng lên, giống như đã biết muốn dùng tư thế này tới đón nhận lấy nam nhân phun ra. Ê hèm. Đến đây đi. Làm tiếng đến. A. Ta muốn. A. Làm tiếng đến. A. Hâm nóng một chút. Chính là loại cảm giác này. Ê hèm. A. Làm vào đi. Chỉ cần đã nếm thử một lần, liền vĩnh viễn nhớ kỹ kia liên miên không dứt quán chú phun ra đến miệng tử cung làm toàn thân đều tê dại đến nổ mạnh bình thường khoái cảm. Cho dù là mẹ ruột, vài ngày mặc kệ nàng, mình cũng nhịn không được cầu hoan. Ba kỷ. Ba kỷ. Cung thịt một lần cuối cùng quất đánh, mang theo mạnh mẽ lực đánh vào thật sâu cắm vào lỗ thịt chỗ sâu, quy đầu càng là đẩy ra đóng chặt miệng tử cung. Trực tiếp đột tiến thành thục nóng cháy khéo léo tử cung. Giống như một tấm miệng nhỏ tại gắt gao cắn quy đầu, mãnh liệt tê dại làm nam nhân hổ eo chấn động, cung thịt kịch liệt nhảy lên. Nóng bỏng tinh dịch cùng với thật lớn lực đánh vào bắn vào trương phu nhân tử cung bên trong. Ba. Ba. Ba. Một đợt nhận lấy một đợt, giống như không có phần cuối. Nóng bỏng tinh dịch nhiều cùng sóng biển giống nhau, đem khéo léo tử cung toàn bộ chiếm cứ, còn liều mạng hướng đến ống dẫn trứng cùng buồng trứng chui vào, muốn tìm được mới mẻ trứng tiến hành cưỡng gian thụ thai. Một đợt sóng lực đánh vào độ vỗ tại mềm mại mẫn cảm tử cung tường thịt phía trên. Khiến cho thành thục trương phu nhân thân thể từng đợt giật giật co giật, âm đạo co lại vô cùng nhanh đến, hoa tâm càng là trào ra từng cổ âm tinh hồi báo. Thục phụ tử cung càng thêm mềm mại, có thể thừa nhận tinh dịch cũng nhiều hơn. Hai người một mực lẫn nhau ôm nhau, cho nhau đòi lấy hôn môi, vuốt ve thân thể của đối phương, phản phất là tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ. Thiếu niên bởi vì dục vọng phấn khích, cho nên cần phải nữ nhân phát tiết thú tính. Mặc kệ cái này nữ nhân tuổi tác nhiều, chỉ cần có thể thao là được. Mà thuộc phụ dục vọng cũng là dần dần đạt tới đỉnh phong, cho nên khát vọng có một căn tuổi trẻ mạnh mẽ hữu lực đại dương vật làm chính mình. Cũng cảm giác giống nhau đến ưu thế góc bù. Thứ 72 chương Vương Doãn nghi ngờ chất vấn, phu nhân, triều đình người tới, nói muốn tuyên triệu lục đại phu tiến cung diện thánh. Tỳ nữ tại bên ngoài hô, đem ôn tồn trung hai người cấp thức tỉnh. Bắt đầu luống cuống tay chân mặc quần áo. Đã biết, đại phu hiện tại liền đi qua. Trương phu nhân đem quần áo mặc xong, chính là búi tóc chưa kịp sắp xếp, chỉ có thể là đợi lát nữa lại lấy. Cũng hạnh người chồng tốt không ở nhà. Nếu không không chừng phải mặc ban. Nương tử, ta đi trước một bước. Lục Minh ngược lại không có cảm thấy ngạc nhiên, mà là hôn một cái Trương phu nhân. Cái này nữ nhân đối với hắn rất hữu dụng chỗ. Bởi vì chỉ cần là phu nhân, liền có mạng lưới quan hệ. Chỉ cần duy trì quan hệ, đem nhận thức quý phụ nhân giới thiệu cho hắn, sau đó giới thiệu người gia đình cũng có khả năng tương đối ứng mở rộng quan hệ. Vòng tròn, muốn đúng là nhân truyền nhân. Chán ghét. Trương phu nhân thẹn thùng vỗ vỗ tiểu tình lang. Bên trong thân thể kẹp lấy nam nhân còn nóng cháy vô cùng tinh dịch, độ ấm từ dưới thể một mực khuếch tán đến toàn thân, làm nàng ấm áp. Thật thoải mái, nàng không chút nào biết chính mình muốn là tiếp tục nữa. Thực có thể dẫn đến theo hiếp mang thai. Đến lúc đó sẽ không tốt thu tràng. Huynh trưởng ta đều nghe theo phất ngươi, ngươi dụng tâm làm việc liền có thể, không có người có thể làm khó dễ ngươi. Trọng sinh lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất tiến hoàng cung. Chỉ cần là ngoại vi kiểm tra liền phi thường nghiêm khắc. Còn kém soát người. Mà Lục Minh tùy thân mang theo y dược trương cũng bị lật, các hạ tốt nhất đối với ta khách khí một chút, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, ngươi đối với ta không khách khí, như vậy ta nếu như muốn đối phó ngươi. Các hạ lại đem đối phó thế nào đâu này? Được dù nhân chỗ tạm tha người, kiểm tra quan binh là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhân gia là bị hoàng đế hô qua đến, là muốn vào cung diện thánh, ai biết là lai lịch thế nào? Làm hắn đi qua. Đây là chiếu hậu đại nhân tiến cử người, các ngươi đều mắt bị mù sao. Một cái đội trưởng đầu một tư thế người đi qua đến, hướng về Lục Minh ôm quyền nói, Lục Thái Thú, thỉnh, đang chấp hành nhiệm vụ, không dám chậm trễ. Mời ngươi lượng giải. Ân. Lục Minh gật gật đầu, xuyên qua rất nặng cửa cung, ước chừng có hai thước dày, đây là lo lắng bị nhân đánh đi vào sao. Xuyên qua cửa cung chính là một đạo thật dài lối đi, hai bên là tường đỏ, có vẻ trang nghiêm túc mục. Dưới chân là chỉnh tề gạch xanh sàn, so với bên ngoài muốn thoải mái hơn, thợ khéo cũng càng thêm cẩn thận. Chính là thiếu một ít nước bùn, dẫn đến mặt đường cũng không tính trơn bóng. Nhìn đến nước của mình bùn cùng vôi vữa vẫn rất có thị trường. Chỉ là không thể nhanh như vậy thả ra. Hắn cũng không nghĩ tiện nghi kẻ địch, mặc dù nói thông dụng mở về sau, khẳng định có người được đến, chính là cố hết khả năng trễ, chính mình bên này thông dụng lợi dụng, đánh lại đối phương nhất trở tay không kịp. Đây mới là hắn muốn. Trang nghiêm, túc mục, cùng Tây Hán thời kỳ phong cách giống nhau như đúc. Tây Hán lúc ấy là nghèo, cùng tới trình độ nào đâu này. Thừa tướng vào triều làm chính là xe trâu. Lưu Bang điển lễ liền lục thất màu trắng tuyền tuấn mã đều chiếu không ra. Bởi vì không có tiền. Hoàng thất cũng không có tiền. Giản lược, trang nghiêm, đại khí. Cổ nhân trí tuệ không thể khinh thường, có thể lưu thiên cổ lưu danh, không có khả năng là ngu ngốc. Nhìn trang trọng hoàng cung, đáng tiếc a, như vậy địa phương tốt. Vài năm sau cũng sẽ bị Đổng Trác một cây đuốc đốt. Thông qua chỉ dẫn, Lục Minh một đường đi đến đại điện, chính dương điện. Lục Minh xuất hiện, lập tức liền dẫn tới chú ý của mọi người. Lúc này cái khác bác hiệu úy đã tuyển định nhân viên. Đều nhao nhao đuổi hoàng cung. Lục Minh đi đến bên trong đại điện lúc, đối mặt cao ngồi ở trên long ỷ trung niên mập mạp nam tử, lấy tay trái nắm chặt ngón cái tay phải, mà tay trái ngón út nhu hướng về tay phải cổ tay, tay trái ngón tay cái hướng lên. Tay phải tứ ngón tay đều là thẳng tắp, tay phải che lại này ngực, hơi cách xa nhị đến tam tấc. Đồng thời cúi đầu khom lưng nói, Lũng Tây quận thái thú Lục Minh bái kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ân. Linh đế cảm thấy có một chút mới mẻ, này vẫn là lần thứ nhất như vậy hành lễ. Những đại thần khác cũng là có chút lừa gạt, người nọ là không dựa theo quy củ tới là a. Hơn nữa lời này của ngươi có ý tứ gì? Vuốt mông ngựa thích hợp sao? Không biết xấu hổ. Lớn mật. Gặp bệ hạ vì sao không quỳ xuống? Bậc thang thượng Trương Nhượng lớn tiếng quát lớn, ánh mắt hung ác, hận không thể muốn đem Lục Minh băm thay vạn mảnh biểu cảm, giống như vậy mới có thể thể hiện quyền thế của mình. Đây là nước ngoài các tộc đối với bệ hạ cao thượng kính ý, được bệ hạ hoành phúc, vi thần tại biên thùy nơi đánh lui phản quân, cũng đánh lui nhân cơ hội bắt người cướp của ta Hán thất dân chúng du mục chủng tộc. Vực ngoại gia tộc xưng bệ hạ là trời khả hãn. So với hắn nhóm khả hãn còn muốn lớn hơn. Lục Minh bắt đầu bậy bạ rồi, cái gì thiên khả hãn, đó là đường triều sự tình, khoảng cách hiện tại còn xa. Ha ha, tốt, tốt. Linh đế trực tiếp cắt đứt Trương Nhượng lời nói, làm hắn không lời nào để nói. Thiên khả hãn. Tốt. Hiển nhiên này một cái vỗ mông ngựa lưu hành thật thoải mái, một cái hoàng đế, nếu không nghĩ khai cương khoách thổ, kia cũng không phải là tốt hoàng đế. Ít nhất để xuống địa bàn. Tại sách sử phía trên cũng có khả năng lưu lại một cái tốt lắm thanh danh. Nghe nói ngươi tại vạn quân theo bên trong chém một bên chương, nhưng có việc này. Linh đế bắt đầu dò hỏi, nếu như đối phương thật có phần này bản sự, chẳng sợ cho dù là hàng môn, cũng có thể đề bạt lên. Thế gia đại tộc sở dĩ mặc kệ lãnh địa mua quan bán quan hoang đường hành vi. Cũng là bởi vì đại bộ phận quyền lực đều bị bọn hắn đem khống. Cho dù là có người ở triều đình nội bộ làm quan, cũng không cách nào xách động đến toàn bộ mọi người. Cơ sở bị nắm giữ, thì tương đương với đã khống chế cái này bộ môn. Thật có việc này, một bên chương lúc ấy nằm ở trung quân tầng tầng bao vây bên trong. Hạ quan cũng là dựa vào trực giác dẫn dắt cảm tử đội đột nhập đi vào, hai quân giao chiến, thống suất sinh tử tồn vong ảnh hưởng quân đội sĩ khí. Bắt giặc phải bắt vua trước cũng là cái này đạo lý. Lục Minh giống như nói gì đó, vừa không có nói. Nghe đến rất khinh xảo, các hạ chính xác là dựa vào bản lãnh của mình làm được sao? Vương Doãn lúc này lại nhịn không được sát chủy. Tại vì ngụy ý bảo phía dưới đứng ra nghi ngờ chất vấn. Không có hắn, Dương thị đề cử nhân tuyển, như vậy Viên thị nhất định phải nghi ngờ chất vấn. Này nhìn không giống là Dương thị người, nhưng là Dương thị nếu đề cử, kia thì không thể trách bọn hắn ngăn cản. Thế gia đại tộc, ký có hợp tác, lại có đối kháng. Huống hồ tại mới xuất hiện bác hiệu úy, nhất định phải hết sức tranh thủ. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Lục Minh nhìn đối phương, cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Là đã gặp qua ở nơi nào sao? Tại hạ Quan Lộc Đại Phu Thị Lan, Vương Doãn. Vương Doãn giọng điệu thực tự hào, này là đến từ người đọc sách cảm giác ưu việt, đối mặt một kẻ vũ phu, hắn có đúng là một loại ưu việt. Tự tin chính mình có thể trưởng khống toàn cục ưu việt. Cho rằng đi học chính là thông minh hơn người, tài trí hơn người. Thứ 73 chương phản kích cùng nghĩ mà sợ, Thị Lan đại nhân chính mình đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nói miệng không bằng chứng, ngươi đã theo bên trong tâm cũng không tin. Dù nói thế nào cũng vô dụng. Lục Minh lúc này mới nghĩ tới, Vương Doãn a. Đây là Vương Doãn. Nhìn cũng chẳng ra sao cả. Vương Doãn nổi danh sao? Cũng không nổi danh, chỉ là bởi vì hắn có một cái dưỡng nữ, tên gọi Điêu Thuyền, dùng nhất chiêu mỹ nhân kế. Đem Đổng Trác cùng Lữ Bố đều cấp đùa bỡn, còn dẫn đến Lữ Bố cùng Đổng Trác trở mặt thành thù, đem Đổng Trác đều giết đi. Đây mới là hắn nổi danh nguyên nhân, nhìn hình như nhiệt tình vì lợi ích chung, kỳ thật bất quá là vì danh nghĩa cá nhân thôi. Vì hướng đến phía trên bò, cũng không là cái gì người tốt. Ha ha, Lục Thái Thú chột dạ sao? Vương Doãn sờ râu, có vẻ phá lệ đắc ý, hắn liền yêu thích cùng đần nhất người giằng co, nói như thế nào, xảo ngôn lưỡi biện chính là từng cái đại thần đều phải kỹ năng. Lục Minh chính là nhìn chằm chằm Vương Doãn, theo sau tại tất cả mọi người phản ứng không kịp dưới tình huống, trực tiếp một quyền đánh tại Vương Doãn khuôn mặt, đem hắn cấp trực tiếp đánh tới bay lên. Hung hăng rót vào cửa đại điện khuôn phía trên. Còn ngã văng ra ngoài. Vỗ tay một cái, dùng rất lãnh đạm giọng điệu cười nhạo nói, cái này Vương Thị Lan biết tại hạ có không có năng lực a? Hí! Đám người hít một hơi khí lạnh, này mẹ nó tính có ý tứ gì? Tại triều đình đại điện bên trên. Ngang nhiên động thủ đánh nhân. Kỳ thật cái này truyền thống tại Tây Hán thời kỳ liền có, thực dễ dàng nói liền động thủ đến hai cái, phát triển thành toàn vũ hành cũng không phải là không có khả năng. Văn nhân có thể không đơn thuần là văn người, mà là một cái thực khả năng ra chiến trường võ tướng, ít nhất cũng là văn võ toàn năng, không phải là hiện tại tay trói gà không chặt người. Kỳ thật tuổi nhỏ hơn một chút cũng có bảo trì đấu kiếm cùng võ nghệ rèn luyện, không nói là rất mạnh. Ít nhất cũng không phải là về sau tay trói gà không chặt. Dù là kiến thức rộng rãi cũng bị một màn này dọa cho đến, phải biết Vương Doãn đứng lấy vị trí nhưng là khoảng cách cửa đại điện có hơn 10m. Đây là muốn nhiều lực lượng mới có thể đem đối phương cấp đánh bay. Nhìn Vương Doãn còn có thể trên mặt đất giãy dụa, hình như còn đã khống chế lực lượng. Làm càn, nếu tại đại điện phía trên động thủ. Vi Ngụy ánh mắt hiện lên một tia hung ác, người này nếu như là Dương thị môn khách, vậy hiển nhiên không phải là nhất người hiền lành. Cùng với tương lai đánh ép còn không bằng hiện tại liền trực tiếp nhấn chết. Thỉnh bệ hạ thánh tài quyết. Thỉnh bệ hạ thánh tài quyết. Thỉnh bệ hạ thánh tài quyết, dựa vào Viên thị đại thần cũng đều nhao nhao chắp tay góp lời, hiển nhiên là lấy Viên Ngụy vì người tâm phúc. Mặc kệ đối phương suy nghĩ gì, trước cùng đoàn, hỏi lại nguyên nhân. Cơ hồ là có nhận lấy gần một nửa đại thần, cái này tràn diện liền linh đế đều không thể bỏ qua. Dương Bưu là trạm tại một bên không có lên tiếng, hình như tại chế giễu, này ngược lại là làm Viên Ngụy có chút ra ngoài dự tính, chẳng lẽ là tráng sĩ chặt tay sao? Linh đế tuy rằng ngu ngốc, nhưng là xem như cửu ngũ chi tôn. Như thế nào có thể làm người ta hít bức? Viên Ngụy này đang dùng thế lực của mình nói cho hắn, hắn Viên thị gia đại nghiệp đại, thâm căn cố đế, căn bản là khó có thể lay động. Lục Minh, ngươi ngược lại nói, vì sao động thủ? Không có lập tức xử phạt, mà là cho một cái cơ hội, liền nhìn Lục Minh có thể hay không bắt được. Tại hạ bất quá là đáp ứng Vương đại nhân yêu cầu mà thôi. Hạ quan lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua yêu cầu như vậy. Nếu như phản quân thật không chịu nổi một kích, khi nói dối quân tình lại phải bị tội gì đâu này. Đem Tây Lương, Trường An cha mẹ quan lại đưa ở chỗ nào đâu này. Lục Minh cười lạnh nói, hạ quan cùng đồng chí anh dũng giết địch. Cũng là vì bảo vệ quốc gia, Trung quân Việt, bị người khác như thế nói xấu, đúng là không dám gật bừa. Này cũng không phải là ngươi đánh nhân lý do. Vi Ngụy hừ một tiếng, hôm nay Vương Doãn bị đánh, là đang tại hắn bày mưu đặt kế phía dưới mới bị đánh. Nếu là hắn không ra làm dáng một chút, về sau người còn như thế nào nhìn hắn Viên gia? Lục Minh xoay người, híp mắt nhìn về phía cái nào không sai biệt lắm 60 tuổi nam tử, nếu như không phải là bản trước mặt thượng viết, hắn đều tưởng rằng 70-80 tuổi. Quá già rồi. Đại nhân thật sự là tốt có quyền thế, vừa mở miệng, nửa triều cương người đều theo lấy ngươi phù hợp, quyền khuynh triều giả a, bội phục bội phục. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Đúng vậy, chúng ta là không quen nhìn ngươi hành vi mới xuất sinh phù hợp. Ngươi không muốn không biết phân biệt rồi. Phản phất là bị người ta bắt cái gì chân đau giống như, vừa mở miệng chính là hỗn hển, một điểm tao nhã cũng không có. Sự thật thượng chứng minh rồi, không là cái gì cổ nhân đều là người khiêm tốn. Chính là một loại mỹ hóa sau mặt ngoài, sự thật thượng chính là một đám đồ lưu manh. Cầm giữ quyền lực đồ lưu manh, bị người khác vạch trần rồi, liền thẹn quá thành giận. Ta Viên thị tứ thế tam công, hữu khởi biết làm bực này ướp tỏi việc. Hừ. Thỉnh bệ hạ thánh tài. Viên Ngỗi phản phất là nhận được thiên đại ủy khuất, hướng về linh đế thật sâu cúi đầu, còn kém đương trường quỳ xuống phải chết muốn sống. Nếu Viên thị nghiêm túc, đừng nói chiếu hậu rồi, chính là linh đế đô muốn thực đau đầu. Không nghĩ tới lúc này Lục Minh còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngược lại là đến đây nhất chiêu tự đoạn đường lui, đập nồi dìm thuyền, đồng quy vu tận lời nói, Viên đại nhân, tiểu tử cảm thấy nhĩ lão nói vẫn có đạo lý. Tiểu tử bây giờ còn như vậy tuổi trẻ, nhân duyên lại thích, không thể vài thập niên về sau, cũng có khả năng như Viên gia giống nhau, môn sinh cố lại trải rộng triều giả, với đất nước triều tai hại. Nhĩ lão nhìn như vậy được không? Viên gia cùng ta Lục gia đều nhiều thế hệ vào không được sĩ, không thể thao trưởng binh quyền, đã như vậy, cũng không có người sẽ lại nói ta đem đến khả năng làm hại, cũng không có người nói sau Viên gia có khả năng trở thành triều đại Tư Mã gia. Hai chúng ta gia còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Cùng một chỗ nhiều mở một chút hiệu sách, nhiều ấn một chút thư, quyên cấp hương thục thôn xã, cũng coi như vì hưng thiên hạ giáo hóa, làm một chút công lao. Khoảnh khắc này, Viên Ngỗi là thật sợ. Hắn không sợ Lục Minh nắm đấm đại, có thể nhất phu đương quan vạn phu mạc khai. Một vạn cá nhân đánh bất tử, vậy 10 vạn cái. Luôn có thể đủ dùng nhân số đi đè chết. Cũng không sợ hắn lời nói ác độc, lại như thế nào lời nói ác độc, chỉ cần không nghe không hỏi, liền không thể lay động hắn Viên thị căn cơ. Nhưng là, hắn sợ chính là, thiên gia quả thật đối với Viên thị lên phòng bị chi tâm. Một khi quả thật lên bực này không hiểu nhau, kia nhận lấy phía dưới đến, đợi sau khi hắn chết, thiên gia nhất định đem Viên thị tại trong triều thế lực nhổ tận gốc. Thậm chí liền Viên thị đều hoàn toàn diệt trừ. Cho hắn mà nói vạn hạnh chính là, không đợi hắn vắt hết não chất lỏng nghĩ như thế nào phản kích, linh đế thì không thể nhịn. Hắn cũng phản ứng, Viên thị không có khả năng thật thay thế được hắn thất. Lục Minh cũng không có khả năng làm hại. Thái bình thời tiết. Quân đội làm hại người, mấy không tồn tại. Chính là căn này đâm cuối cùng vẫn là chôn xuống, hiện tại khả năng không thể hoạt động, nhưng là lúc sau liền không hẳn. Hơn nữa liền chỉ bằng một câu nói này. Liền cũng đủ làm linh đế bao xuống hắn, hoàng đế là hoàng đế, lại gầy yếu cũng là hoàng đế. Huống hồ linh đế chính là yếu thế, mà không phải là thật một điểm quyền lực đều không có. Thứ 74 chương trở mặt Viên thị muốn thay thế được hắn thất. Đó cũng là khó như lên trời. Cho dù là Đổng Trác loạn chính, 18 lộ chư hầu thảo động sau đó, tiến vào quần hùng cắt cứ thời đại. Viên thuật tọa ủng tối vì như Hoài Nam Dương Châu vùng, thủ hạ tùy tùy tiện tiện đều có thể thấu ra 10 vạn nhân quân đội đến. Còn có này hơn phân nửa Viên thị phụ thuộc chống đỡ tràn diện. Khi hắn xưng đế thời điểm còn không phải là đám người phỉ nhổ, rơi một cái ngũ sa phanh thay kết cục. Khi đó hán thất danh vọng đã thực nhỏ giọt rơi rồi, nhưng là kéo dài 400 năm vương triều muốn đảo lộn. Đó là nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải làm cũng là muôn vàn khó khăn, quyền thần có thể quyền khuynh triều giả, nhưng không cách nào thay thế hán thất, đây là trụ cột nhất. Cho dù là Tây Hán thời kỳ Huệ đế bị thừa tướng Tào tham gia nhấn tại ghẻ lạnh phía trên. Muốn phát biểu một điểm thành tích cũng sẽ bị phun trở về. Nhưng là từ đầu tới cuối, hắn chính là hoàng đế. Không thể thay thế được, thiên tử chính là thiên tử. Kỳ thật Viên Ngỗi căn bản chính là rơi vào bẫy bên trong, cho dù là linh đế muốn nhằm vào Viên thị. Vậy cũng phải sư ra nổi danh, thủ hạ cũng cần có tài giỏi người. Nếu không hữu tâm vô lực, giống nhau là vô dụng. Viên Ngụy biết mình đã tại Linh Đế tâm lý rơi xuống phân lượng, lấy địa vị của hắn tăng thêm Viên thị trên trăm năm đến thực lực xúc tích. Hắn cho dù là đáp ứng, biểu hiện thản đảng đảng một điểm, cũng không trở thành bị ghi hận. Thần tử sợ nhất đúng là đắc tội hoàng đế, phải biết Tây Hán cùng Đông Hán Lưu thị cũng không phải là nóng quá, tâm nhãn tặc nhỏ, không chừng về sau liền tìm cái lý do giết chết hắn. Viên Ngụy chính là trẫm chi xương cánh tay, Lục Minh cũng là trẫm chi lợi kiếm, làm sao có thể như thế ư? Linh đế xem như đã nhìn ra, có thể tại trường hợp này đổi Viên Ngụy từ xấu hổ chuyển thành giận dữ người, làm sao có khả năng sẽ bị Viên thị lợi dụng đâu này? Bị Viên thị nhầm vào người, cho dù là Dương thị cũng không dễ dàng đi bảo. Lục Minh, về sau ngươi muốn tu thân dưỡng tính, đối với Viên Ngụy muốn tôn trọng. Ngươi là Lũng Tây quận thái thú đúng không? Tốt lắm. Như vậy trẫm hiện tại nhâm mệnh ngươi vì Tây Viên quân hạ quân giáo úy kim Lũng Tây quận thái thú. Vì trẫm huấn luyện tân binh, kỳ mãn sau phản hồi Lũng Tây quận. Linh đế không nói hai lời, trực tiếp đem Lục Minh chức quan nói ra đi lên. Lũng Tây quận bên cạnh chính là Lớn Nguyệt thị rồi, là du mục dân tộc, bên kia cũng là hỗn loạn dị thường. Cùng với nói là khứ tự nhậm, không bằng nói là đi lưu đày. Không có người sẽ đi qua đảm nhiệm thái thú, quá nguy hiểm. Thần tuân chỉ. Lục Minh lại lần nữa làm một cái chắp tay trước ngực lễ, tiếp nhận cái này nhâm mệnh, tâm lý ngược lại có chút khó chịu rồi. Này mẹ nó rốt cuộc là ai tại tính kế hắn? Tuy rằng được đến một phần chức quan, nhưng là cái này không phải là hắn muốn. Hắn muốn cũng không là những cái này, mà là muốn phản hồi Lũng Tây quận đi phát triển lãnh địa, bây giờ bị vội vã ở lại Lạc Dương. Cái này không phải là đùa giỡn hay sao? Tại Lạc Dương đảm nhiệm Tây Viên quân giáo úy, lại kiêm nhiệm quận trưởng, đơn giản là vô nghĩa. Nhìn đến Linh Đế tâm ý đã quyết, Viên Ngụy thật sự là không cam lòng trước mắt thằng chó con liền đắc ý như vậy. Kết quả là, lại lần nữa không lưng cúi đầu, lần này không phải là muốn khai chiến, mà là cấp Lục Minh đào hầm. Khởi bẩm bệ hạ, còn có một tin tức. Truyền nhạn môn quận quân báo, Ô Hoàng xâm nhập Tịnh Châu, Trung Sơn quận thái thú Trương Thuần khởi binh tạo phản. Liên hợp tiên ti tấn công biên quân cũng ám sát thứ sử Trương Ý, bây giờ kỵ đô úy Đinh Nguyên chính đem người chống cự, thỉnh cầu triều đình viện quân. Lục giáo úy nếu vũ dũng hơn người, kia thần tiến cử Lục giáo úy mang binh trợ giúp. Đây là nhìn đến có địa phương đánh giặc, sau đó liền đem hắn cấp đẩy ra ngoài, này là muốn hắn chết. Không cần phải nói, mặt sau khẳng định còn sẽ có một loạt thủ đoạn. Ha ha, đại trượng phu đương trì ba thước thanh phong lập bất thế công. Ta Lục Minh tổ đời trước thực hán lộc, cứ việc không có công danh tại thân, da ngựa bọc thay, vì đại hán chảy hết một giọt máu cuối cùng vẫn là có thể làm được. Lục Minh đầu tiên là thổi phồng chính mình một câu, theo sau lại chắp tay trước ngực nói. Bệ hạ, ta nguyện huấn luyện tân binh sau dẫn dắt bộ đội sở thuộc đánh tan địch tới đánh, bảo ta hán gia núi sông. Chính là thần lo lắng, có người vì trả thù vi thần, chỉ sợ liền giang sơn xã tắc an nguy cũng không để ý. Đến lúc đó không cần cái khác, chỉ cần đoạn quân ta lương thảo, trục vật nặng tư, liền có thể để ta quân tan tác. Đây rõ ràng nói đúng là Viên Ngụy lợi dụng ảnh hưởng của mình lực từ trung làm khó dễ, đây là điển hình tiểu nhân hành vi. Ngươi thối lắm. Viên Ngụy đều bị khí nói thô tục rồi, đường đường trước thái úy, lại bị tức đến loại trình độ này, thật đúng là hiếm thấy. Tại hạ là trước tiểu nhân sau quân tử, tại trước mặt bệ hạ, phát ra từ phế phủ nói thật ra. Không giống một ít người, gia đại nghiệp đại, muốn đối phó ta cái này không có căn cơ người, tựa như bóp chết một con kiến. Hôm nay theo ta cùng Viên đại nhân từng có quan hệ, không hoài nghi Viên đại nhân, chẳng lẽ hoài nghi người khác sao? Có phải hay không tại hạ bởi vì lương thảo tiếp tế không đi lên mà chiến bại, Viên đại nhân nguyện ý gánh vác đây hết thảy đâu này? Không đợi Viên Ngụy nói tiếp, Lục Minh cứ tiếp tục cười lạnh nói, không, ngươi không có khả năng, ngươi tâm lý cũng chỉ nghĩ chính mình. Ngươi gặp qua biên cảnh dân chúng vô duyên vô cớ gặp ngoại tộc xâm lược mà cửa nát nhà tan sao? Ngươi gặp qua nạn dân bởi vì đói khát ăn đất quan âm tươi sống phòng chết nhân mã? Không, ngươi chưa từng thấy qua. Chân chính cơ khi đói bụng. Không có khả năng quản cái gì là có thể không thể ăn, chỉ có thể ăn được hay không. Ngươi gặp qua phạm vi trăm dặm cây đều bị gặm được vỏ cây tình cảnh sao? Ngươi căn bản không có gặp qua, ngươi cũng không quan tâm thiên hạ việc. Ngươi chưa thấy qua, ta cũng đã gặp qua, dịch tử mà thực, này tại các ngươi trong mắt bất quá là bốn chữ mà thôi. Ta nhưng là thấy tận mắt, đó chính là hắn nhóm trước mắt qua một đống thịt. Viên đại nhân, ngươi nếu thực sự muốn vi quốc làm ra cống hiến, để lại hạ ngươi thành kiến, cộng vực ngoại địch. Lục Minh đầu tiên là cuồng phun, sau lại là trào phúng, kế tiếp mới là an ủi khuyên bảo kết thúc. Lời hay cùng thô tục, toàn bộ tất cả nói, đường gì đều đi qua, làm người khác không đường có thể đi. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nghĩ đến một cái tái ngoại người, lại có như thế sắc nhọn trả lời. Này mỗi một câu đều là cùng giống như cương đao, thẳng tắp cắm đến trái tim phía trên. Xảo ngôn lưỡi biện, thật là không có nghĩ đến. Một kẻ vũ phu cũng có năng lực này. Viên Ngỗi bị tức giận cười, tại thu thập tâm tình về sau, một lần nữa trạm hồi tại chỗ, nhắm mắt không nói chuyện. Năm đó lão phu trợ giúp bệ hạ xử lý thiên hạ đại sự thời điểm thiên hạ thương sinh bốn chữ này vẫn là tại lão phu bả vai phía trên khiên. Ngươi còn chưa có tư cách tại nơi này thuyết tam đạo tứ. Một cái tân duệ, một cái lão hồ ly, bởi vì một cái hiểu lầm, một cái về hố vị sự tình, triển khai kịch liệt đối kháng. Mặc kệ sau chuyện này như thế nào, Lục Minh nhất định là muốn bị Viên gia nhầm vào rồi. Hơn nữa còn không có khả năng bị chiếu an. Viên thị cành lá rậm rạp, không cần loại người này, cũng không cần phải nữa làm thiên kim mua xương ngựa sự tình, bọn hắn môn sinh cố lại khắp thiên hạ chính là chứng minh tốt nhất. Thứ 75 chương hoàng đế là gian thương, Lục Minh. Ngươi cần phải nhiều thời gian dài có thể xuất phát gấp rút tiếp viện Tịnh Châu. Linh đế cũng không biết là đây là chuyện xấu, hơn nữa Viên thị nếu mở đầu rồi, vậy hắn liền muốn phát huy ra gian thương bản sự, đem khoản mua bán này cấp làm được trình độ cực cao. Muốn nói linh đế làm được chuyện hoang đường còn không thiếu, trước kia hắn còn đã từng hạ lệnh tại hậu cung hàng nhái phố xá, đem theo dân gian vơ vét đến kỳ trân dị bảo tại bên trong bán ra. An bài cung nữ cùng tần phi phẫn buôn bán tiểu thương cùng du khách. Phố xá rất náo nhiệt a, có quán trà, tử quán, có hát trong, có đùa giỡn tạp kỹ, hiển nhiên một cái mini xã hội. Lưu Hoành Hưng đến bừng bừng mỗi ngày dạo chơi này lúc, hoặc chung quanh đi dạo, hoặc đi uống rượu nghe hát. Hoặc đến cửa hàng cùng điếm chủ đòi giá trị còn giá trị. Hắn còn dùng con lừa lái xe, chính mình tự mình nắm tiên lái xe tại trên phố chạy nhanh. Việc này truyền đến dân gian, dẫn tới một cổ noi theo triều. Không phải là Lạc Dương giấy quý, mà là Kinh Thành lư quý. Kinh Thành con lừa giá cả cũng không lâu lắm liền lật vài lần. Loại này mua bán hành vi tại hoàng đế trên người có một chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vậy linh đế ý tưởng rất đơn giản. Nếu Lục Minh có thể đánh như thế, vậy hãy để cho hắn mang binh đi đánh, mang theo chính mình tổ kiến tân binh phía trên chiến trường, đánh ra một chi thiết huyết quân đoàn trở về, cấp chính mình người kế thừa. Mà Viên thị nếu ra sân, vậy hãy để cho bọn hắn ngoan ngoãn giao tiền. Còn phải bảo đảm chi này đại quân hậu cần bổ cấp, một khi chặt đứt, liền cầm lấy bọn hắn vấn tội. Đã như vậy, Lục Minh nếu thành công, hắn liền có công tích, cũng có một cái có thể đánh cùng nghe lời quân đội. Nếu như là Lục Minh thất bại, hắn cũng có thể nhân cơ hội làm Viên thị tiếp tục xuất huyết nhiều, đem một chút cương vị thay đổi chính mình người, cho dù là phế vật, cũng muốn cứng rắn nhét vào, chiếm đóng vị trí nói sau. Một tên gian thương, cần phải làm là hai đầu ăn. Ăn no mây mẩy. Hồi bẩm bệ hạ, nếu như là hoàn toàn mới binh, nhanh thì 3 tháng, mãn tắc 1 năm mới có thể hình thành sức chiến đấu. Mà mỗi ngày phải cung cấp sung túc quân bị, ngô cùng thịt để ăn, trục nặng, dược vật thiếu không có một có thể. Lục Minh căn bản không lo lắng, muốn huấn luyện một cái cường đại đội ngũ rất khó, nhưng là lôi ra một cái tinh nhuệ tiểu đội cũng là có thể. Hắn có thể chiêu mộ tùy tùng, hơn nữa đem bọn hắn chuyển chức, trở thành hữu dụng binh lính. Những binh lính này thường thường có thể phát huy ra rất mạnh sức chiến đấu, một cái đánh vài cái không là vấn đề. Thêm ra chiến trường bản đồ, chỉ cần thăm dò hoàn tất, liền có thể tiến hành trảm thủ hành động. Lợi dụng tính cơ động cùng cường đại công kích tính. Tới một lần bỗng nhiên đánh lén. Xử lý kẻ địch thống suốt, đem bộ chỉ huy xử lý, làm kẻ địch hỏng mất. Đến tiếp sau lại bày ra truy sát, thực dễ dàng liền có thể đạt được thắng lợi. Hơn nữa còn có thể phối hợp mưu lược sử dụng. Điểm này phía trên, chỉ cần đối phương không phải là lấy ra cái gì đằng giáp linh tinh công nghệ cao, mình là rất khó thua. Cho dù là thua, cũng có thể đúng lúc theo dựa vào tốc độ lui lại, về sau tái chiến. Cái này thời đại vẫn là lấy quân đoàn tác chiến làm chủ. Một cái bộ khúc hướng đến phía trên hướng. Thường thường cần phải thuần thục phối hợp, nhiều người lực lượng đại. Chỉ một võ tướng kỳ thật cũng không thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu, trừ phi có thể dẫn dắt không sai kỵ binh. Dùng võ đem vì mũi tên, xuyên thấu kẻ địch trận hình, khiến cho đầu đuôi không thể nhìn nhau, lâm vào hỗn loạn. Nếu không, vạn người địch, hiệu quả cũng không tốt, nhân phi vô địch, khí lực cũng luôn có dùng cho tới khi nào xong thôi. Tốt. Khi trẫm cho ngươi nửa năm thời gian. Nửa năm thời gian, cũng đủ ngươi đi xuất chinh. Linh đế vung tay lên, trực tiếp xác định xuống. Kế tiếp chính là làm Viên thị đổ máu, bị Lục Minh lên nhãn dược về sau, Linh đế liền đối với Viên thị có bất mãn rồi. Này là chuẩn bị quyền khuynh triều giả sao? Vậy cho hắn biết, ai mới là thiên tử? Viên thượng thư, từ ngươi đến chấp chưởng Tây Viên quân bị, phải đúng hạn ấn lượng cung ứng, bảo đảm Tây Viên quân hình thành sức chiến đấu, lấy thảo phạt phạm ta núi sông chi nghịch tặc. Linh đế cũng không cấp Viên Ngỗi trốn tránh thời gian cùng không gian, trực tiếp đem vấn đề xác định xuống. Tốt gia hỏa, nửa năm thời gian đều có thể tha. Liền có người tạo phản cũng có thể trước ép lấy đúng không, thật là có điểm đủ. Bãi triều về sau, Lục Minh vốn là chuẩn bị rời đi. Xung quanh đại thần cũng là cùng trốn ôn dịch giống nhau trốn hắn, đắc tội Viên thị còn muốn sống. Mà Chiếu Hậu còn bị lưu xuống, hình như đang thương thảo cái gì, bằng không còn có thể giúp đỡ một hai. Lúc này đi tới cửa cung, một cái đi vào nam tử cao lớn, mặt trắng không râu, cơ bắp đầm, cùng với khác hoạn quan không hợp nhau. Định Nhãn vừa nhìn, cái này không phải là phía trước cho hắn đưa thánh chỉ vị ấy sao? Nam tử đi đến Lục Minh trước mặt. Ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay nói, là Lục giáo úy Lục đại nhân sao, chính là tại hạ, xin hỏi dưới chân đại danh. Lục Minh không có kỳ thị hoạn quan, cũng không có khả năng đi cười nhạo thái giám, không có gì hay cười. Hiện đại, đồng tính luyến ái gặp nhiều, loại chuyện này, không thể nói thực kinh ngạc. Chỉ có thể nói là tâm lý không thể nổi lên gợn sóng. Trải qua Internet nổ lớn thời đại, cái gì mới mẻ sự tình không có trải qua. Nô tỳ kiền thạc, Lục giáo úy về sau liền cùng với tạp gia là cùng bào. Nguyên lai cái này cao lớn thái giám chính là kiền thạc. Cách không được quen thuộc như vậy, được rồi, kỳ thật chỉ cần nói thượng nói sẽ biết, chỉ là cố ý muốn hỏi như vậy. Vô thượng tướng quân, hiếu linh hoàng đế Lưu Hoành, thượng quân giáo úy, thái giám, kiền thạc, trung quân giáo úy, dũng sĩ Trung Lang đem, Viên Thiệu. Hạ quân giáo úy, Lũng Tây quận thái thú Lục Minh, điển quân giáo úy, Nghị Lan, Tào Tháo, trợ quân tả giáo úy, Triệu Dung, trợ quân bên phải giáo úy, Phùng Phương, tả giáo úy, Gián Nghị đại phu Hạ Mưu. Bên phải giáo úy, Thuần Vu Quỳnh. Gia giáo úy thống ở Kiền Thạc. Thái giám Kiền Thạc tổng quản các quân, trực tiếp vân mệnh ở Hán Linh Đế. Mà đây là Linh Đế vì đến tiếp sau lập trữ làm được chuẩn bị, liền Hà Tiến cũng phải bị này mệnh lệnh. Chút nào nói không khoa trương, Viên Thiệu sau chính là Lục Minh. Địa vị cao, trực tiếp xếp hạng thứ ba, cái này cũng chưa tính cao sao. Hơn nữa trong này Viên Thiệu cùng Tào Tháo vốn là cũng có đến, chỉ là không có nhìn đến. Nguyên lai là kiển giáo úy. Kính đã lâu, kính đã lâu. Không biết kiển đại nhân có chuyện gì quan trọng. Lục Minh giả vờ không biết, kỳ thật cũng không biết. Chính là có suy đoán, hoặc là đến mượn sức hắn, hoặc là chính là vừa vặn đi ngang qua. Về phần trào phúng hắn. Kiền Thạc còn không có gan này, Linh Đế muốn trọng dụng người, rõ ràng sự tình, nếu như là cùng hắn đối nghịch. Chỉ có thể nói Kiền Thạc bị gọi là mười bình thường thị một trong, đầu óc là thật có một chút không được. Mười bình thường thị khẳng định có tranh đấu gay gắt. Chỉ là không có bộc phát ra. Bọn họ đều là cần phải dựa vào Linh Đế hơi thở cuộc sống, nếu Linh Đế bất đắc kỳ tử, kia mười bình thường thị kết cục, chỉ có thể là kịp thời tìm cho mình một mảnh đất chôn, nếu không những đại thần kia thanh lưu liền muốn cho hắn nhóm biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Thứ 76 chương Viên Thiệu cùng Tào Tháo, Lục giáo úy, không ngại cùng tạp gia đến Tây Viên đi vừa đi, quen biết một chút Tây Viên lính mới chủ lực. Kiền Thạc cực lực mời nói, buổi sáng đối phương vẫn là một cái chính mình khinh thường người. Hiện tại liền biến thành đồng bào. hắn phải nắm giữ tay viên lính mới, không thể thiếu mượn sức. Viên Thiệu là rõ ràng khinh thường hắn, không ngay trước mặt gọi hắn một tiếng hoạn người, vậy cũng là khách khí. Viên thị không cần đối với nhất tên thái giám khách khí. Liền trực tiếp ác ngữ tướng hướng về phía. Những người khác cũng không tốt như vậy thu mua, không phải là Viên thị người, chính là Dương thị người, chỉ có một cái Lục Minh miễn cưỡng xem như hàng môn, vẫn là Dương thị tiến cử đi lên, lại không phải là Dương thị hàng môn đệ tử. Bác hiệu ý, tính thượng Kiền Thạc cùng Lục Minh, điều này cũng mới hai phiếu, khác lục phiếu cũng không tốt toàn bộ lấy. Viên Thiệu không thể so bao nhiêu, Viên thị đương đại mặt tiền cửa hàng, nổi danh thanh niên tài tuấn. Tương lai có khả năng Viên thị nhận ca người. Luôn luôn khinh thường thái giám, chớ nói chi là thần phục. Phía trước tại Hà Tiến thủ hạ đương sai, không có khả năng đính ngưu liền đã không sai. Tào Tháo, Hoạn Quan sau đó, cùng Viên Thiệu tình như thủ túc, xem như Viên Thiệu người hầu, cũng không quá khả năng. Bất quá ngược lại có thể tranh thủ một hai. Lục Minh, không cần phải nói, đã bị buộc thượng chiến xa. Có thể một bước lên trời bị Linh Đế nhìn trúng, thì phải là kỳ ngộ, mà nếu phát huy không tốt. Khi nghênh tiếp hắn, liền có thể là tai họa ngập đầu. Triệu Dung, phía trước đi theo Trương Ôn xuất chiến tướng lãnh một trong, trước mắt tới nói có thể tranh thủ. Trương Ôn cùng Chiếu Hậu thân cận, mà Chiếu Hậu lại là Linh Đế tâm phúc. Chính là có một loại khả năng. Tiểu đệ không phải là tiểu đệ của ta. Bởi vậy còn cần quan sát. Phùng Phương, cũng có khả năng lấy tranh thủ đối tượng. Hạ Mưu, Hà Tiến thủ hạ. Thuần Vu Quỳnh, Viên Thiệu người hầu. Đi đến Tây Viên, nơi này kỳ thật chính là một cái thật lớn cung điện. Nơi này nguyên bổn chính là Linh Đế dùng đến chơi nhạc địa phương. Trải qua thật dài phụ nói, mới từ Hoàng Cung đi tới nơi này một bên. Nơi này bản chất đi lên nói, không thuộc về ở Hoàng Cung, ở giữa còn có cửa cung cách đương, xem như bên ngoài Hoàng Cung địa phương. Lúc này, Bác Hiệu Úy vừa vặn tụ tập ở chỗ này. Mấy người đã tại đoàn bồ thượng ngồi xổm, người mặc đạm màu cam quần áo, đầu đội mũ dạ. Ngồi ở trên bên phải nghiêng một người trung niên, ước chừng hơn 30 tuổi, đúng là nam nhân Hoàng Kim thời kỳ. Tướng mạo tuấn mỹ, khí độ uy nghiêm. Làm người nhân ái. Chú trọng thanh danh, tăng thêm Viên Thiệu hạ thấp thân phận khuynh lòng kết giao, sĩ nhân toàn bộ cướp tìm nơi nương tựa hắn. Đến taxi nhân bất luận thân phận giàu nghèo, Viên Thiệu đều lấy cùng chính mình ngang hàng địa vị lễ nghi đối đãi. Bởi vậy tới chơi tân khách các loại chiếc xe chật ních Lạc Dương phố lớn ngõ nhỏ. Có thể lấy thứ xuất thân phận, đè lại con vợ cả Viên Thuật một đầu, có thể thấy được năng lực của hắn cùng nhân phẩm. Gia thế là một mặt, nhưng là năng lực lại là một mặt. Nhân vật bậc này, cho dù là Lục Minh nhìn, đều phải nhịn không được khen ngợi một câu, xác thực bán chạy tướng. Nhưng là, Chu Du, mày đi nhà xí a. Lão Tam Quốc Viên Thiệu diễn viên chính là Chu Du diễn viên, một người sắm vai hai cái sừng sắt. Chư vị đợi lâu, mời ngồi. Kiền Thạc đầu tiên là ôm quyền, mấy người khác cũng là đứng lên hành lễ. Mặc kệ tâm lý như thế nào nghĩ, mặt mũi thượng công phu vẫn là muốn làm đủ. Đại gia về sau đều là đồng liêu, nên biết nhau. Ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Lục Minh, tự An Dân, hạ quân giáo úy, Kim Lũng Tây quận Thái Thú. Từng bình định Tây Lương phản loạn, trận chém phản quân thủ lĩnh một bên Chương Làm Thế hào kiệt. Kiền Thạc bất lưu dư lực khích lệ Lục Minh. Nếu như không phải là không có cái gì trình độ, phỏng chừng đều phải đem hắn nói thành là thiên thần hạ phàm. Theo sau nhất giới thiệu khác cực kỳ tính mạng cùng chức vị, chính là giới thiệu cho Lục Minh, miễn cho hắn không biết. Nếu tính cả bào cũng không biết, đó mới là mất mặt. Nguyên lai là Lục giáo úy, kính đã lâu. Viên Thiệu đứng lên cúi người chào, một chút nhìn không ra hắn cao cao tại thượng. Cho dù là Lục Minh cùng Viên ngồi một cái cạn cái, cũng không có chút nào ấn tượng. Mã Trung Xích Thố, Nhân Trung Bản Sơ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống người thường. Kính đã lâu, tương lai bản sơ huynh chấp trưởng Viên thị, đối với tại hạ có thể dơ cao đánh khẽ, vậy thì càng tốt hơn. Lục Minh ngoài cười nhưng trong không cười, Viên Thiệu dễ nhìn cùng hắn có thí quan hệ a. Hắn phải làm cũng không là chụp Viên thị nịnh bợ, mà là chụp tốt hoàng đế Lưu Hoành nịnh bợ là tốt rồi. Trời đất bao la, hoàng đế lớn nhất. Chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hắn khẳng định có thể thật to tăng lên danh tiếng của mình, cũng có thể mời chào càng nhiều quan văn cùng võ tướng. Quan văn cùng võ tướng rất trọng yếu, hai người thiếu không có một có thể. Quan văn có thể an ổn nội chính, đem nội chính sắp xếp thích đáng, làm hậu cần có thể liên tục không ngừng cung cấp lương thực, khí giới, trục nặng vân vân. Năm đó Lưu Bang có thể khi bại khi thắng, liền là bởi vì hắn cơ bản mâm không có bị hao tổn. Chết phần lớn là Minh Hữu, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, cho dù là sản nghiệp của chính mình bại hết. Hồi đến bên trong quan lại có thể lôi ra một cái đội ngũ, đây là ổn định hậu cần nguyên nhân. Này cùng lúc ấy Tiêu Hà quan hệ rất lớn. Quan văn xác thực rất hữu dụng. Mà võ tướng tự nhiên không cần nhiều lời, đấu tranh anh dũng, công thành đoạt đất, không thể thiếu võ tướng. Cao vũ lực giá trị võ tướng, có thể kéo binh lính trở nên càng thêm dũng mãnh, tướng hùng hùng nhất ổ. Đem túng túng một đống. An dân huynh nghiêm trọng, mỗi cá nhân đều có chính mình gặp giải. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, tương lai kính xin an dân huynh chỉ giáo nhiều hơn. Viên Thiệu cũng không có khả năng quản những cái này, hắn tuy rằng tức giận. Nhưng là cũng không ghi hận. Lại không phải là không có nhân cấp Viên Thị thêm chặn quá, nhưng là hữu dụng không? Tứ thế tam công, thực lực không phải là hay nói giỡn. Bản sơ huynh khách khí, chỉ giáo không dám nhận, chính là cùng nỗ lực. Lục Minh cũng không nhận lấy ra, hắn một thiếu niên đi chỉ đạo một người trung niên. Mặc kệ đối phương có khả năng hay không chịu phục, đầu tiên tâm lý liền sẽ cảm thấy khó chịu. Ngươi mẹ hắn đều còn không có cai sữa, liền đến chỉ huy lão tử. Ngươi đang nói đùa sao? Quay đầu nhìn lại, Tào Tháo không nói một lời ngồi xổm tại đoàn bồ phía trên. Nhíu mày suy nghĩ, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Lúc này Tào Tháo vẫn là trung thần, có một câu đánh giá hắn thực thích hợp. Trị thế khả năng thần, loạn thế chi kiêu hùng. Bây giờ tuy rằng rung chuyển phập phồng, nhưng bản chất thượng vẫn là một cái trung thần, một cái nghĩ đại hán trung thần. Tại lịch sử bên trong, bị liên quân đánh bại Đổng Trác hiếp bức hiến đế dời đô Trường An. Chính mình thì đốt hủy cung thất, đào ra vương lăng, cướp bóc nhân dân, làm cho Lạc Dương phạm vi 200 hoang vu khó khăn vô phục người ở, mà Quan Đông liên quân e ngại Đổng Trác tinh nhuệ Lương Châu quân chiến lực, không người dám hướng Quan Tây đẩy mạnh. Tất cả đều đóng quân cây táo chua vùng. Mà Tào Tháo cho rằng Đổng Trác đốt cháy cung thất, cướp thiên thiên tử, hải nội chấn động, ứng nhân cơ hội tới quyết chiến, toại một mình dẫn quân Tây tiến. Chư hầu không người phối hợp tác chiến, khí Tào Lao đánh chửi. Đầy tớ nhỏ không đủ cùng mưu. Thứ 77 chương Tào Tháo cùng Viên Thiệu cứu chủ tâm thiết Tào Tháo mang lên binh mã của mình đi tới truy kích, đi tới Huỳnh Dương Biện Thủy cùng Đổng Trác đại tướng Từ Vinh giao phong đại bại, sĩ tốt chết thật nhiều. Mình cũng bị tên Lạc gây thương tích, may mắn được đường đệ Tào Hồng cứu, may mắn thoát khỏi tai nạn. Từ Vinh gặp Tào Tháo tuy nhiều thiếu lại có thể lực chiến rất lâu, cho rằng cây táo chua không dễ đánh hạ, cũng dẫn binh rút về. Bởi vậy có thể thấy được, Tào Tháo nhưng thật ra là một cái trung thần, ít nhất không thể nói hắn là một cái não sinh phản cốt người. Bất kỳ cái gì người, thực lực tăng lên đều có khả năng muốn có được nguyên bản không thuộc về ở chính mình đồ vật. Cái này gọi là theo đuổi. Đức không xứng vị cùng có tài có chủ động đòi lấy, kia là hai chuyện khác nhau. Mạnh Đức nhưng là đang suy tư chuyện gì? Viên Thiệu nhìn bạn tốt của mình, tâm lý không khỏi không có một chút mừng thầm. Sở dĩ sẽ cùng Tào Tháo trở thành bạn thân. Trừ bỏ đối phương nịnh bợ ở ngoài, cũng là bởi vì Tào Tháo bộ dạng cũng không tốt nhìn, sắc mặt vàng như nến, thể trạng nhỏ gầy, so sánh với hắn, đơn giản là Hạo Nguyệt cùng Huỳnh Hỏa. Khác nhau một trời một vực. Cùng dạng người này cùng một chỗ. Ánh mắt của mọi người đều có khả năng thời khắc tụ tập tại hắn trên người, hoa tươi cũng cần lá cây đến xưng thác. Ta đang suy tư như vậy làm sao trong nửa năm huấn luyện chỗ một chi có thể chinh thiện chiến quân đội. Tào Tháo hiển nhiên là biết triều đình thượng sự tình. Bọn hắn chính là đứng ở mặt sau cùng, chẳng phải là nói liền không ở. Ha ha, chuyện nào có đáng gì? An dân nếu có thể khoe khoang khoác lác, nói vậy sớm hung hữu thành túc trúc. An dân, ngươi có ý nghĩ gì? Viên Thiệu tự nhận vì thực cơ trí đem vấn đề ném cho Lục Minh. Nếu đối phương có thể khoe khoang khoác lác, vậy hãy để cho hắn phụ trách tốt lắm. Đúng vậy, ngự tiền có thể nói ra lời nói này, chắc là có một lần bản sự, vừa vặn, chúng ta có thể mỏi mắt mong chờ a. Một cái mặt đầy râu má tráng hán cũng là cười ha ha theo lấy trêu tức. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, bất cứ lúc nào đều sẽ có đấu tranh, không tranh liền không bình thường, tâm lý đều có một hơi, dựa vào cái gì ngươi liền là lợi hại nhất. Kỳ thật đến này bên trong, lịch sử đã phát sinh độ lệch. Tây Lương Bình Định vốn chính là muốn đánh cái 4-5 năm thời gian, kết quả hiện tại một năm không đến liền kết thúc, đưa đến nguyên vốn hẳn nên tại chiến trường phía trên chém giết người, hiện tại cũng đi địa phương khác nhậm chức. Đổng Trác cũng là được an bài đi tới Tịnh Châu. Tiếp nhận đã chết rơi Tịnh Châu thái thú. Nguyên bản Đổng Trác hẳn là tại dừng lại tại Hà Đông quận liền không đi tại quan sát Lạc Dương hình thức. Chính là hiện tại còn quan sát cái rắm, Linh Đế tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là ít nhất còn có thể sống 3 năm rưỡi không thành vấn đề. Cấp Đổng Trác vài cái đảm, hắn cũng không dám đùa giỡn Tiểu Hoa Chiêu. Lục Minh nghe được Viên Thiệu cùng Thuần Vu Quỳnh cười bên trong tàn đao về sau, cũng là nở nụ cười, Tây Viên Bắc hiệu ý, mỗi người các lĩnh nhất quân, ai luyện không ra thì phải là ai vô năng. Chư vị, các ngươi đều là bệ hạ khâm điểm tướng mới, tiểu tử cũng cần hướng chư vị học tập. Tốt gia hỏa, thẳng thắn như vậy sao? Ai luyện không ra chính là phế vật, này nghe đến trái ngược với là chuyện như vậy. Chỉ là muốn tại Lạc Dương luyện binh, như vậy nói dễ như vậy sao? Chỉ có Lục Minh cảm thấy tin tưởng tràn đầy, ít nhất tại hắn nhìn đến, hắn đã thông qua quan sát cùng đối với lịch sử nhận thức nhận thấy hơi có chút. Thì phải là Linh Đế tất nhiên là đối với Tây Viên quân phi thường để bụng. Một chi có thể đánh quân đội, đối với Hoàng đế tới nói là quan trọng đến cỡ nào. Dĩ vãng Linh Đế tùy ý làm bậy vơ vét của cải, thu thập kỳ trân dị bảo, những cái này cũng không phải là vấn đề gì. Bởi vì quyền lực lớn bộ phận đánh trúng ở thế gia đại tộc trong tay. Hoàng đế chính là tham tài ái tài mà thôi, có lỗi gì? Một cái trong tay không có quyền vô binh hoàng đế, cũng liền như vậy. Mà đến đỡ đi ra 10 bình thường thì thanh thế lớn, lại không phải vô địch, muốn cùng thế gia đại tộc đối kháng. Vậy đơn giản là người si nói mộng nói. Về phần ngoại thích đại tướng quân bên này, sớm đã cùng Viên thị mắt đi mày lại rồi, dùng đến lẫn nhau chế ước cân bằng thủ đoạn cũng dần dần mất đi hiệu lực. Binh quyền càng là không thể thu hồi. Như vậy Tây Viên quân chính là Linh Đế cuối cùng quần lót rồi, nếu muốn làm không thành, liền trực tiếp xong đời. Cho nên lần này huấn luyện Tây Viên quân, nhất định sẽ không bị nhiều lắm trở ngại. Hoàn toàn có thể làm được huấn luyện kết thúc. Liền bắt đầu dĩ chiến dưỡng chiến, chỉ có thông qua máu và lửa đan vào, mới có thể rèn luyện ra cường đại quân đội. Lục Minh cũng đã sớm nghĩ xong, thậm chí liền đến tiếp sau nhập Tịnh Châu ý tưởng chuẩn bị xong. Viên thị khẳng định trăm phương nghìn kế nhằm vào hắn. Như vậy hắn liền muốn làm được tự do ở Lạc Dương, dĩ chiến dưỡng chiến, nuôi ra một cái đại quái vật đến, làm bọn hắn không dám xem thường chính mình. Bệ hạ tính mặt chúng ta, mới có thể đem Tây Viên quân phó thác cho chúng ta. Chư quân, còn nhu cùng nỗ lực. Hôm nay nghị sự như vậy kết thúc, chư vị ngày mai bắt đầu chuẩn bị mở quân bị, các ti kỳ chức, đem bộ đội sở thuộc mau chóng thành lập được. Kiền Thạc xem như tổng chỉ huy, vẫn là đánh nhịp hạ quyết định. Trước mắt Tây Viên quân chính là một cái thùng rỗng, không có gì cả. Cần phải bắt đầu lại từ đầu thành lập, cái này ý vị một sự kiện, nơi này có rất nhiều trống chỗ, thứ hai, muốn chiêu binh mãi mã, cũng có vẻ phá lệ khó khăn. Đợi cho đám người rời đi, một cái thái giám mới tìm đến, tại Kiền Thạc bên tai nói gì đó. Chỉ thấy Kiền Thạc khẽ nhíu mày, theo sau vui vẻ ra mặt. Lục giáo úy, bệ hạ truyền đòi, làm giáo úy tiến Đại Minh cung ý kiến. Tạp gia cùng Lục giáo úy đang tiến cung. Vậy làm phiền kiển giáo úy. Lục Minh ôm quyền nói, nhíu nhíu lông mày, một sóng chưa bình một sóng lại lên, đây rốt cuộc là muốn làm cái gì sự tình. Thông qua Tây Viên phụ cận phụ nói, lại lần nữa vào cung, trên đường còn có 3 đạo cửa cung. Mỗi một chỗ cửa cung đều không còn có ở 200 nhân cấm quân gác. Muốn bởi vậy đánh bất ngờ hoàng cung, đại vừa đóng cửa, chỉ có thể là dương mắt nhìn. Hơn nữa quy mô càng lớn, tiêu phí càng nhiều, hoàng gia cũng phải cần tiền. Khắp nơi đòi tiền, Đại Minh cung, điện dưỡng tâm. Linh đế Lưu Hoành thường ngày đều yêu thích tại nơi này làm công, mặc dù hắn cũng không như thế nào xử lý triều chính, đều là giao cho 10 bình thường thị hòa thượng thư đài nơi đi lý. Viên ngỗi chính là thượng thư. phụ trách thượng thư đài. Từ thái úy đến thượng thư, nhìn giống như là giáng chức, kỳ thật chính là thăng quan. Đông Hán Tam Công chính là trên danh nghĩa dễ nghe, thực quyền không có bao nhiêu. Đại bộ phận đều là thượng thư đài để ý tới lý. Bởi vậy đây mới là thật quyền uy bộ môn. Lục Minh đến thời điểm nhìn thấy Chiếu Hậu đã ở, vì thế đối với Linh Đế cùng Chiếu Hậu hành lễ, bái kiến bệ hạ, bái kiến Chiếu Hậu. Ân, An Dân, nghe nói ngươi tinh thông y thuật, có thể có chuyện này. Linh Đế trực tiếp mở miệng hỏi, hiển nhiên là đối kỳ sự tình tích có điều hiểu rõ. Hiểu sơ một hai, bệ hạ có gì phân phó? Lục Minh không ngại ôm đùi, dù sao y thuật trừ bỏ làm chính mình kéo dài tuổi thọ ở ngoài, đương nhiên là dùng đến khám bệnh người khác thu hoạch chỗ tốt rồi. Nhiều một môn tay nghề sẽ luôn để cho chính mình quá rất tốt, nhất là tại cổ đại, tay nghề sống đói bất tử chính là cái này đạo lý. Thứ 78 chương ngụy trang cùng chữa bệnh, ngươi đến cho trẫm nhìn nhìn. Linh Đế cũng thực trực tiếp. Sắc mặt của hắn cũng không tốt, hàng năm phóng túng cùng tửu sắc đã vét sạch thân thể, muốn sống được đến rất khó. Thận hư cùng thận hư là có hai loại ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, một là hư rồi, nhưng là có thể thông qua đến tiếp sau bổ trở về. Một là đã thiếu hụt, đối với thân thể tạo thành ăn mòn, muốn lại bổ trở về, liền có vẻ có chút không quá khả năng. Lục Minh cũng không có khả năng muốn chết nói ra, hắn còn trông cậy vào dựa vào Linh Đế thăng quan phát tài. Đến lúc đó trở thành phong cương đại lại, tòa ủng ngàn dặm thổ địa, nhìn quần hùng tranh bá, chính mình lại đi kiểm lậu, chẳng phải mỹ ư. Tiến lên đưa tay khoác lên Linh Đế cánh tay phía trên, Lục Minh nhắm mắt lại bắt đầu tính tâm nhảy. Chứng khí hư vô lực. Tính khí hư hàn, thận khí cạn kiệt, máu cũng vận không thể thực hiện được sướng. Bệ hạ, như nghĩ sống lâu trăm tuổi, vạn cổ trường tồn, còn phải khống chế ẩm thực cùng nữ sắc. Nữ sắc tuy tốt, quả thật một phen nạo xương đau. Không gần nữ sắc sống không lâu. Bình thường gần nữ sắc đoản mệnh. Ngươi nói hãy cùng thái y nói giống nhau, kia lấy ngươi ý kiến, trẫm phải làm sao? Linh Đế thật nhỏ ánh mắt nhìn thẳng Lục Minh, muốn nhìn nhìn người nọ là không phải là đang nói dối. Nữ sắc một tháng một lần cho thỏa đáng. Tinh mãn tự tràn đầy, nghẹn lâu thương thân. Lấy bệ hạ trạng thái, như có thể khống chế ẩm thực, một tháng một lần nữ sắc, trên cơ bản đến biết thiên mệnh cũng không có khả năng có trở ngại. Hơn nữa không muốn dùng đan dược, luyện đan trường sinh chính là giang hồ xiết mánh khóe bịp người. Thật muốn trường thọ, như mỗi ngày sáng sớm, mỗi đêm ngủ sớm, nhiều vận động, mới có thể có được dư thừa sinh lực. Lục Minh lo lắng Linh Đế nghe không hiểu, vì vậy tiếp tục nói, Hán Triều thành lập mới bắt đầu, võ tướng công huân phần lớn có thể đến cổ đến hy chi niên. Chính là bởi vì hàng năm vận động, thân thể sinh lực tốt, sức chống cự cường. Thần trừ bỏ nghiên cứu y thuật, cũng học tập Tây vực truyền đến y thuật, ba người hành tất có ta sư, sống đến già